Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Dương Danh khởi nguồn. Lý Cầu Tiên lặng lặng đứng ở giữa hội trường, trong lòng ôn hòa, vô kinh vô hỉ, hoặc có lẽ là, ở hắn làm ra quyết định, bước lên con đường này sau đó, hắn đã làm tốt ứng đối bất kỳ ngạc nhiên chuẩn bị tâm lý. Theo hắn dọc theo đường đi đánh chết Xích Ngọc Đồng, giao thủ Thái Thụy, đánh gục Sử Đan, Xích Lâm, Xích Lỗ, lại tới Sử Liệt, Ba Tần, Lôi Tu, Lệ Nha, từng cuộc một đại chiến, lần lượt trải qua sinh tử. Hắn trong lòng sóng lớn đều đã bị san bằng, lưu lại, chỉ có lãnh đạm, thong dong. So với Lý Cầu Tiên bình tĩnh, Long Tuyền võ quán ở giữa rất nhiều võ sư, đệ tử, nhưng là không cố kỵ ở trên người hắn đánh giá, đặc biệt là một ít võ sư, ánh mắt như kiếm, xen lẫn uy hiếp, ở trên người hắn không ngừng qua lại, tựa hồ muốn quấy rầy tình trạng của hắn. Đáng tiếc, bọn họ từng cái lại không thấy Phạn quán trưởng cường đại như thế tinh thần. Lại chưa từng luyện được quyền ý, muốn dùng ánh mắt quấy rầy tình trạng của hắn không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Thậm chí, điều chỉnh tâm thần Lý Cầu Tiên ở khóa được một vị nhất không cố kỵ người trẻ tuổi thời gian. Bỗng nhiên hai mắt vừa mở, tinh thần luyện thể quyền dựng dục ra tới mạnh mẽ tinh thần xen lẫn một tia quyền ý đặc thù ở một. Tua này mục kích ở giữa rộng mở nổ ra. A. Một loại trời long đất lở phảng phất cả người đều phải bị cú đấm này đánh bể quyền ý để hắn. Không nhịn được kêu to lên, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Quyền ý, đến tự tổng quán Hoắc Bắc trong lòng cảm giác nặng nề. Trên người khác nào bay lên một loại nổi da gà cảm giác. Đồn đại lại là thật sự, hắn thật sự nắm giữ quyền ý. Tiểu tử này, thật là một thiên tài. Cổ Tư trầm giọng nói, thiên tài, chết thiên tài liền không gọi là thiên tài. Một bóng người từ Cổ Tư, Mặc Phi, Hoắc Bắc đám người phía sau đi tới. Chính là Úp, Úp, tuy rằng chúng ta định ra ghim hắn thương thế chiến thuật. Nhưng người cũng phải cẩn thận, ưu thế của người linh mẫn mẫn, hết khả năng cùng hắn dây dưa, tiêu hao hắn thể lực, một khi nắm lấy cơ hội. Không nên nương tay, một đòn giết chết, nếu là cảm giác chuyện không thể làm. Hoắc Bắc nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, ta cho phép ngươi chịu thua. Bất luận cái nào công việc bên ngoài võ sư đều là võ quán chính giữa. Bảo tàng, cây dụng tiền, Hoắc Bắc cũng không sẽ vì cái gọi là bộ mặt mà để một cái thân kinh bách chiến công việc bên ngoài. Võ sư hy sinh vô ích, ta minh bạch. Úp nói một tiếng, hắn sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Đang khi nói chuyện, Úp đi tới giữa hội trường, cùng Lý Cầu Tiên cách xa nhau 6 mét, đưa mắt hướng về vọng. Vào lúc này, Long Tuyền võ quán phó quán trưởng Mặc Phi, Trường Không võ quán phó quán trưởng Lý Duy hai người, lấy ra hai người ký xuống giấy sinh tử. Lại do An Đạo Sinh ra mặt ý tư nói rồi một phen cũng sẽ không có người tuân thủ chạm đến là. Thôi lời nói, sau đó, tỉ thí chính thức bắt đầu. Xèo, bắt đầu tỉ thí một khắc đó. Úp thân hình sau tung, kéo ra hai người khoảng cách. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt Úp, ánh mắt một mảnh thanh minh. Ở khai chiến trước. Hắn trong lòng còn có đối với Long Tuyền võ quán tính toán không muộn. Đả kích Long Tuyền võ quán khi diễm sát ý. Nhưng khi hắn chân chính bắt đầu luận võ thời khắc này. Trong lòng đã dứt bỏ rồi cùng Long Tuyền võ quán giữa ân oán gút mắc. Còn lại chỉ có trận chiến này thắng bại. Không, trên thực tế thắng bại đều không trọng yếu. Hắn muốn chỉ là đến tự Úp áp lực. Nghiền ép cực hạn của mình, để tự mình minh bạch, mình bây giờ, đến tột cùng đạt đến mức độ nào, ở trình độ này sau lại sẽ dùng loại phương pháp nào tiếp tục huấn luyện. Áp bức tiềm năng của mình, để chính mình mau sớm đạt đến cao hơn cực hạn. Sẽ ở cực hạn này trên không ngừng siêu thoát, cho đến điểm cuối. Bởi vậy, đối với kéo dài khoảng cách úp, Lý Cầu Tiên tâm tình không mang theo bất cứ rung động gì nói một tiếng. Xuất phát từ đối với bất luận cái nào đối thủ tôn trọng, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Xin cẩn thận. Sau một khắc, thân hình động, bước ra một bước, khắp toàn thân xương cốt của đã là phát sinh một trận đùng đùng tiếng vang. Gần cốt tề minh, trước một giây còn đang ngủ say thân thể, trong một ý nghĩ bị trong nháy mắt kích hoạt, khắp toàn thân tất cả khí huyết mãnh liệt mà lên, sẽ ở hắn ý thức dẫn dắt hạ cô đọng xuyên qua xuyên. Hóa thành kình đạo, đặc biệt là theo hắn bước ra một bước. Bàn chân chấm đất, kình lực diễn sinh, làm cho thân hình của hắn khác nào phá vỡ khí tường. Mang theo một trận cuồng bạo sức gió, hung hãn nhào tới, người chưa đến, kình đạo xuyên qua xuyên toàn thân một quyền trước tiên được oanh đến. Bất quá úp tích chữ cùng Lý Cầu Tiên dây dưa chi tâm. Con mắt chăm chú theo dõi hắn quyền kình, ở hắn một quyền đánh tới thời khắc. Thân hình đã trước tiên được rời qua một bên, dựa vào bén nhạy ưu thế dễ như ăn cháo làm hắn một quyền rơi vào chỗ trống. Hắn đánh đúng là ý kiến hay, nhưng mà từ lúc Lý Cầu Tiên trên là võ đạo cảnh tầng thứ nhất thời gian, dĩ nhiên có thể làm được cử khinh nhược trọng biến nặng thành nhẹ nhàng. Kình đạo vận chuyển thu phát tự nhiên, ở úp thân hình tránh né chớp mắt. Lý Cầu Tiên xông về phía trước, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Chân phải bước ra, hình thành trọng tâm ổn ở đất mặt, mà chân sau nhọn uốn một cái. Bên hông phát lực, thân hình xoay chuyển thời khắc xoay tròn đánh ra. 180 độ ầm ầm đánh ra. Đồng thời một tiếng hét nhỏ, khắp toàn thân tinh khí thần dồi dào toàn thân. Khác nào hóa thành một đạo thiên băng mà ở dưới to lớn bóng tối. Bao trùm hư không, tựa hồ một quyền này của hắn đánh ra không là đơn thuần một quyền, mà là một mảnh khuynh ngã xuống nguy nga thần sơn, mênh mông mà không thể ngăn cản. Quyền ý, úp chấn động trong lòng. Trong nháy mắt rõ ràng này cỗ huynh đảo mà ở dưới nguy nga thần sơn căn bản không phải cái gì thần sơn, mà là quyền ý. Đối phương cái kia đủ để đánh đổ tâm thần hắn ý chí quyền ý. Phá, hắn đã khí huyết kích phát, rít lên một tiếng, dựa vào một luồng máu trào đem trước mắt mảnh này quyền ý kinh sợ hình thành ảo giác toàn bộ đánh. Tan, mà lúc này đây, Lý Cầu Tiên quyền, dĩ nhiên đến rồi trước người hắn. Chỉ cần một cái hô hấp, là có thể mệnh bên trong hắn huyệt thái dương chỗ yếu. Đòn đánh này mạnh bên trong, dựa vào kỳ sổ 100 kg quyền kình, tuyệt đối có thể đem hắn một quyền đánh gục, không thể lui được nữa. Thời khắc mấu chốt, úp trong mắt tinh quang phun ra, ánh mắt gắt gao khóa lại Lý Cầu Tiên thân hình phía bên phải. Xác thực nói, là hắn cái kia phía bên phải có người nói bị thương nặng bả vai. Bàn gián, úp bầu lâu chếch lệch. Tránh ra Lý Cầu Tiên này nhanh như lôi đình một quyền đồng thời. Tay trái càng là khác nào một cái rắn độc, phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ xương cốt hơi uốn lượn. Xảo quyệt đâm ra, càng là đi sau mà đến trước, đâm tới Lý Cầu Tiên bả vai chỗ hiểm, không nghĩ chính diện chống lại phản muốn đầu cơ trục lợi. Buồn cười, Lý Cầu Tiên vẻ mặt lạnh lẽo. Bả vai không tránh không né, trên người kình đạo cuồn cuộn dâng lên, kèm theo bả vai run lên, ám kình bộc phát, trong nháy mắt cùng úp đâm ra một đòn đụng vào nhau. Hoành, Lý Cầu Tiên bả vai khẽ hơi trầm xuống một cái, có thể úp đâm trúng Lý Cầu Tiên bả vai hình rắn điêu thủ phảng phất bị một thanh đá vụn búa lớn. Đánh bên trong, mũi nhọn xương cốt trong nháy mắt uốn lượn. Nát tan, tay đứt ruột sót, úp không nhịn được phát sinh một trận kêu thảm thiết, mà lúc này đây cái kia bị hắn tự cho là tránh né một quyền đã bỗng nhiên chấn động. Phương hướng làm cho thẳng, mang theo không kém chút nào ở lúc bắt đầu một đòn bao nhiêu khủng bố kình đạo. Hung hăng đánh vào úp trên huyệt thái dương. Oanh, thuần túy minh kính chấn kích tại chỗ đem úp đại não xương sọ nát tan. Vô số xuất huyết não nhận kình đạo chấn kích dồn dập nổ tung. Đầu lâu bên trong huyết dịch ở cự lực chèn ép xuống từ não phải thiên hướng não trái. Bề ngoài nhìn lại hoàn toàn đỏ ngầu, mà cả người hắn càng là ở đòn đánh này ở giữa ẩn chứa sức mạnh hạ mạnh mẽ vứt ra. Thẳng tắp bay ra 1 mét, nửa người trên chếch lệch, trước tiên nện ở mặt đất, không có bất kỳ hồi hộp. Chết tại chỗ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.